Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 257, 5 năm không việc gì. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Dương, bất quá nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Mấy vị chuyển luân cảnh cường giả nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng. Nhưng là chỉ có Ứng Huyền Tử cùng ông lão mặc áo tím kia có chút chắp tay. Lấy đó áy náy, một màn này, ngược lại là thấy ba vị nguyên môn trưởng giáo có chút sợ run. Chẳng lẽ người này, thật sự có thân phận gì hay sao? Hoặc là, hắn cũng là che giấu thực lực. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cho dù là che giấu thực lực thì phải làm thế nào đây? Chuyển luân cảnh cường giả. Ba người cũng không có để vào mắt. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt đám người, đạp bầu trời mà lên, đứng ở Ứng Huyền Tử cùng lão giả áo tím phía trước, nhìn về phía nguyên môn ba vị trưởng giáo, nói: chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ta cũng không làm khó các ngươi đi thôi. Tô Dương bình thản ngữ khí, nhường ba người không khỏi sửng sốt. Mặc dù tại Tô Dương trong thanh âm nghe được một tia băng lãnh, nhưng là ai sẽ để ý một vị đạo tông trưởng lão lời nói. Nói chuyện trước đó, xem trước một chút thân phận của mình, ngươi thì tính là cái gì? Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Địa Nguyên Tử híp mắt lại đến, thanh âm băng lãnh nói. Tô Dương bình tĩnh nhìn Địa Nguyên Tử một chút, sau đó khóe miệng nhẹ câu. Đưa tay bỗng nhiên vung ra, một đạo kinh khí mang theo cuồng phong hướng về Địa Nguyên Tử phóng đi. Điêu trùng nhỏ, còn chưa chờ hắn nói xong, hắn chỉ cảm thấy không khí quanh thân trong nháy mắt ngưng kết. Tự thân nguyên lực vận chuyển trì trệ, một cái bàn tay trọng trọng rơi vào hắn trên mặt, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trên không trung chuyển mấy vòng về sau. Chính là đã rơi vào xa xa trên một ngọn núi, nhìn xem Tô Dương, cũng chỉ là chật vật phun ra một chữ, sau đó trọng trọng ngã xuống, thậm chí có thể thấy rõ ràng hai viên hàm răng, theo trong miệng của hắn cùng với máu tươi bão tố ra. Tô Dương không dùng quá lớn lực đạo, Địa Nguyên Tử hoàn toàn là bị tức choáng. Đúng vậy, một vị chuyển luân cảnh cường giả. Bị sống sờ sờ tức xỉu. Nhớ kỹ, ngươi răng hàm không phải cười rơi, mà là bị ta đánh dụng. Tô Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, toàn trường yên tĩnh, không người nào dám nói thêm cái gì, hoặc là nói, đều là nín thở, nhìn xem cái kia đạo bá đạo bóng người. Đây là cái gì lực lượng, có thể trong nháy mắt đem một vị chuyển luân cảnh cường giả tát bay. Là Địa Nguyên Tử sai lầm a? Không, không còn người cho rằng như vậy. Cho dù là chuyển luân cảnh cường giả, một cái không cha cũng không trở thành bị một vị đạo tông trưởng lão cấp bậc cường giả đánh bay ra ngoài. Chỉ có thể nói Tô Dương thực lực chí ít cũng là tới cân bằng, thậm chí còn muốn ở trên hắn, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Tại Tô Dương trước mặt, một vị chuyển luân cảnh cường giả, tại sao lại như vậy bất lực? Nhưng là một mã thì một mã, cho dù là biết Tô Dương thực lực cảnh giới không thấp, nhưng là xưa nay, cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ nguyên môn trưởng giáo, bị trong nháy mắt quất bay, thậm chí không rõ sống chết, loại này đánh vào thị giác, đối với tất cả mọi người tới nói. Đều là khóe miệng giật một cái. Ứng Huyền Tử sắc mặt khẩn trương, loại này xúc động hả giận là hả giận, nhưng là cũng coi là đem nguyên môn triệt để làm mất lòng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là ngồi xuống hào hào nói chuyện. Một bên lão giả áo tím cũng là đến giảng hòa, nhưng là cho dù là hắn cũng là khóe môi phát khô, chính mình cũng là có chút không tự tin. Còn có khả năng hòa đàm a? Ngay trước bát đại tông phái trước mặt, đem nguyên môn trưởng giáo cho rút, cái này khiến đến tất cả mọi người là có chút mưa gió sắp đến cảm giác. Đánh nguyên môn mặt, sẽ có hậu quả gì? Bất kể hết thảy trả thù, vẫn là trực tiếp mở ra khoáng thế đại chiến. Không người nào dám nhiều lời, đều là đang nhìn Nguyên Môn cái khác hai vị trưởng giáo sắc mặt. Thiên Nguyên Tử sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt dũng động phẫn nộ cảm xúc, giống như là một tôn lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Mà một bên Nhân Nguyên Tử thì là tức giận đến mức cả người run run, nhìn xem Tô Dương ánh mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn mang, không nói thêm gì. Thời khắc này Địa Nguyên Tử cũng là tỉnh lại, trên mặt một cái huyết hồng sắc thủ ấn đau rát, nhìn về phía Tô Dương, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Luân hồi cảnh, cái gì? Mấy người cơ hồ đều là kinh ngạc nhìn về phía Địa Nguyên Tử. Luân hồi cảnh, luân hồi cảnh là khái niệm gì? Đơn giản chính là toàn bộ giữa thiên địa đỉnh phong nhất. Mà đạo tông cùng Nguyên Môn bên trong, có luân hồi cảnh a? Có, nhưng là những cái kia từ thượng cổ truyền thừa xuống nhân vật. Không phải tại cái kia núi góc địa phương độ luân hồi kiếp, chính là bị luân hồi kiếp thiêu đốt không còn sót lại một chút cặn. Mặc dù bên ngoài là có luân hồi cảnh, nhưng là bên trong tông môn, cho dù là trưởng giáo, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, thậm chí cũng không biết bọn hắn phải chăng còn sống. Mà trước mặt, một tôn sống sờ sờ luân hồi cảnh cường giả bày ở trước mắt, nhường vô số người đều là trong lòng rung động. Bực này thực lực mạnh mẽ, ai có thể ngăn cản? Bất quá dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn Nguyên Môn trưởng giáo, mặc dù có chút e ngại, nhưng là còn không đến mức nhượng bộ. Chờ lấy tông phái đại chiến chiến thiếp cùng ta Nguyên Môn không từ thủ đoạn trả thù đi. Đừng tưởng rằng luân hồi cảnh liền có thể làm sằng làm bậy. Ta Nguyên Môn không hề thiếu luân hồi cảnh đại năng. Thiên Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, vẫn là tạm thời phục nhuyễn. Tại ý tứ các ngươi khả năng không có hiểu. Tô Dương thản nhiên nói, ta nói, hôm nay phát sinh tất cả sự tình, đều muốn bỏ qua, bằng không thì, ta sẽ đem ba người các ngươi toàn bộ lưu tại nơi này. Khẩu khí thật lớn, lưu lại ba người chúng ta. Ta cần nhắc nhở ngươi một hai, luân hồi cảnh cũng không phải là vô địch. Thiên Nguyên Tử xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt xâm nhiên nói, chí ít, hiện tại, là vô địch. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, sau đó cong ngón búng ra, một đạo điện quang màu tím hướng về Nhân Nguyên Tử kích xạ tới. Nhân Nguyên Tử muốn ngăn cản, thật nhanh vận chuyển thể nội nguyên lực, nhưng là vô dụng. Tử sắc quang mang tinh chuẩn không sai chui vào trong đầu của hắn. Bịch một tiếng, Nê Hoàn Cung trong nháy mắt nổ tung, cả người ánh mắt lâm vào một trận ngốc trệ. Ngươi có dũng khí? Thiên Nguyên Tử bảo a một tiếng, thể nội có một tia tà ác khí tức bạo dũng mà ra. Nhưng là cũng chỉ là quay người tức thì, hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại cảm xúc trong đáy lòng. Chúng ta đi, mang tới đã ngớ ngẩn Nhân Nguyên Tử, Thiên Nguyên Tử cùng Địa Nguyên Tử thân ảnh, trong nháy mắt chui vào hư không bên trong. Loại lực lượng này, thật là đáng sợ, thậm chí đã vượt ra khỏi luân hồi cảnh phạm trù. Thiên Nguyên Tử không cần thiết lại tiến hành trì hoãn. Trong vòng 5 năm, nếu là có dũng khí đối đạo tông có chút xâm chiếm, Nhân Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Thiên Nguyên Tử, ta cứ dựa theo cái này trình tự giết tiếp. Sau lưng một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm truyền ra. Cho dù là đã chạm vào không gian Thiên Nguyên Tử, cũng là thân thể kịch liệt run lên. Kia là tức giận, lấy Nguyên Môn thủ đoạn, không nên rút đi a. Ứng Huyền Tử nhướng mày, nghĩ lại một chút vừa mới Thiên Nguyên Tử trên thân bạo dũng mà ra cỗ khí tức kia. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tô Dương chậm rãi cười một tiếng, bọn hắn đương nhiên sẽ rút đi, bởi vì bọn hắn còn có càng lớn mưu đồ. Bất quá, trong vòng 5 năm, đạo tông làm bình yên vô sự, chuyện kia không hay.